Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1673, chương 1673, rừng cây truy kích. 2. Bởi vì không có lửa ánh sáng, thêm nữa lại là buổi tối. Tùm cành lá che kín rồi ánh trăng, để Lăng Trần ánh mắt nhận rồi rất lớn trở ngại. Vô pháp đối với bụi cỏ bên trong đồ vật tiến hành cẩn thận phân biệt. Cũng không biết rõ đó là bụi cây vẫn là người. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hắc ảnh. Càng nghĩ, Lăng Trần chuyển qua đầu. Hướng cách đó không xa Đỗ Khang làm rồi thủ thế. Cái sau hiểu ý, lập tức mang theo Tommy cùng một đám thiên cơ các đệ tử lặng lẽ sau này triệt hồi. Nhưng mà, Đỗ Khang bọn hắn còn không có lui ra bao xa. Đội ngũ phía trước nhất đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Nghe được âm thanh truyền đến, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Hỏng bét, đối phương đã đi vòng qua rồi. Lúc này, một mực canh giữ ở Lăng Trần bên cạnh cháo nữ cấp tốc kịp phản ứng. Trực tiếp hướng phía Đỗ Khang vị trí chạy đi. Cẩn thận, địch tập, Tống Ca tiếng giống truyền đến. Lăng Trần do dự một chút, vừa mới chuẩn bị đứng dậy làm viện thủ, giúp cháu nữ đem người phía sau giải quyết hết. Nhưng là, không đợi hắn chạy tới, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt từ phía sau lưng đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần bỗng nhiên xoay người, một quyền đánh tới, ầm. Nương theo một tiếng vang trầm, ở Lăng Trần một quyền chi lực dưới, cái kia từ phía sau đánh lén nam tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên một cây khô, thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất. Định thần nhìn lại, người kia nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó chậm rãi từ mặt đất bò lên, một đôi mắt u ám gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần. Lăng Trần thấy thế, lập tức lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này tốt nhịn đánh, vừa rồi một quyền kia chỉ ít dùng rồi lục thành lực đạo. Đối phương nhìn lên đến giống như người không việc gì đồng dạng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Tên kia nam tử cất bước đi tới. Hai cánh tay phân biệt từ trên lưng nhổ ra một thanh sắc bén cương đao. Giết, một tiếng gầm thét, nam tử dưới chân tốc độ đột nhiên tăng lên. Giống như một cơn gió mạnh. Trong nháy mắt bước đến Lăng Trần phụ cận, mắt thấy lưỡi đao từ đỉnh đầu đánh rớt, Lăng Trần hai chân nhất động, cửu dương càn khôn bộ lập tức thi triển ra, nhẹ nhõm tránh đi rồi công kích của đối phương. Một kích không thành, đối phương tiếp tục lấn người tới gần, hai cây cương đao ở tay hắn bên trong không ngừng vung vẩy. Sắc bén đao phong hô hô rung động, bất quá, bằng vào cửu dương càn khôn bộ kỳ diệu. Lăng Trần linh hoạt tránh né lấy công kích, thuận tiện phân tâm chú ý một chút chào nữ tình huống bên kia. Xuất thủ tập kích người không phải rất nhiều, chào nữ bên kia trước mắt chỉ có một người, lại thêm đối thủ của mình, hết thảy hai người, cái này tình huống như thế nào? Lăng Trần trong lòng không hiểu, khó nói Thiên Long phái chỉ an bài rồi hai người đánh lén bọn hắn. Cái này không khỏi quá nắm lớn. Tuy nhiên hắn thừa nhận cái này hai cá nhân thực lực không yếu. Nhưng là, hắn đường đường thiên bảng cao thủ, lại thêm một cái đã chạm đến thiên bảng ngưỡng cửa cháo nữ. Chỉ bằng vào hai người kia không có khả năng toàn diệt bọn hắn. Trong khi đang suy nghĩ, cháo nữ bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Lăng Trần quay đầu nhìn lướt qua. Phát hiện nguyên bản chiếm thượng phong cháo nữ giờ phút này đang dần dần rơi vào hạ phong. Giống như bị đối thủ chế trụ rồi. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tại sao có thể như vậy? Khó nói đối phương che giấu thực lực. Cái này suy nghĩ mới vừa từ não hải bên trong bốc lên ra. Sắc bén đao phong lần nữa từ trước mặt đánh tới. Lăng Trần không có mơ tưởng. Mũi chân điểm nhẹ. Thân thể cấp tốc lui về sau đi. T, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Lăng Trần cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình áo phía trước lại bị mau ra một đường vết rách tới. Cái này, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, khó có thể tin nhìn trước mắt nam tử. Khoảng cách như vậy dưới, vậy mà có thể thông qua khí sức lực thương tổn đến y phục của mình. Có thể làm được điểm này chỉ có thiên bảng cao thủ. Chấn kinh sau khi, tỉ mỉ Lăng Trần chú ý tới. Trước mắt tên kia nam tử hai mắt thế mà hiện ra xích hồng. Không chỉ có như thế, đối phương phát ra khí thế giống như đang dần dần kéo lên. Giờ khắc này, Lăng Trần rốt cuộc minh bạch tới. Phệ hồn đại pháp, đây là ám các thành viên mới có thể bằng môn tà đạo. Thông qua phệ hồn đại pháp, bọn hắn có thể ở thời gian ngắn bên trong tăng lên công lực của mình. Đạt tới thiên bảng cảnh giới. Tuy nhiên duy trì thời gian không dài, nhưng hiệu quả lại không yếu. Chỉ là tác dụng phụ so sánh lớn. Lúc trước, hắn cùng Lý Hải Bân bọn người kết bạn thời điểm, liền lĩnh giáo qua phệ hồn đại pháp uy lực. Nguyên lai là ám các phái người tới. Khó trách thực lực mạnh như vậy. Xác định rồi thân phận của đối phương. Lăng Trần không còn dám coi thường đối thủ. Mắt kho đối phương lần nữa giơ lên hai cây cương đao đánh tới. Lăng Trần dưới chân trượt đi. Thân thể hóa thành một nói tàn ảnh. Vây quanh nam tử bốn phía cấp tốc di động. Phệ hồn đại pháp tuy nhiên rất mạnh. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Thời gian không thể tiếp tục quá lâu. Cho nên, chỉ cần hao tổn xong mấy phút đồng hồ này. Đối phương đúng vậy dê đợi làm thịt. Bất lực phản kháng. Nương tựa theo cửu dương càn khôn bộ huyền diệu. Đối phương thế công liên tục vồ hụt. Ngay cả Lăng Trần áo góc đều không cách nào đụng tới. Mấy lần thất thủ về sau, nam tử chậm rãi dừng bước lại. Dương mắt lạnh lẽo Lăng Trần nói. Khó nói ngươi trừ rồi tránh bên ngoài. Lại không có bản sự khác rồi. Lăng Trần mỉm cười nói. Bản sự đương nhiên là có. Nhưng ta không muốn dùng ở trên thân thể ngươi. Hắn tốt xấu là thiên bảng cao thủ. Sao lại e ngại đối thủ? Chỉ bất quá, hắn không biết rõ trừ rồi hai người kia bên ngoài. Còn có hay không khác nguy cơ. Cho nên, ở bảo đảm an toàn trước đó, hắn nhất định phải giữ lại nhất định thực lực. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Hơn nữa, hắn đối với ám các thành viên phân phối rất rõ ràng. Một sứ giả phụ trách ba tên thành viên. Sứ giả là người quản lý. Không có quá mạnh thực lực. Chủ yếu phụ trách hậu trường thao tác. Mấu chốt vẫn là cái kia ba tên tác chiến thành viên. Dưới mắt chỉ xuất hiện rồi hai người. Nói rõ chung quanh nơi này còn cất giấu một người. Bằng hữu, đồng bạn của ngươi đâu? Chỉ bằng vào một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Vì cái gì không đem hắn cùng một chỗ kêu đi ra? Nghe nói như thế, đối phương lạnh lùng hừ một cái. Ngửa tóc ra một tiếng chu lên. Chỉ một thoáng, nguyên bản cuốn lấy chào nữ ám các thành viên cấp tốc rút lui rồi đi ra. Trực tiếp hướng Lăng Trần bên này chạy đến. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh chậm rãi mò lấy rồi Lăng Trần sau lưng. Ba người hiện ra một hình tam giác. Đem Lăng Trần cho vây quanh rồi bắt đầu. Lăng Trần, nhìn thấy Lăng Trần tình cảnh trước mắt. Chào nữ hơi biến sắc mặt. Vội vàng chạy tới. Muốn xuất thủ trợ giúp. Đừng tới đây. Lăng Trần hướng về phía cháu nữ làm rồi thủ thế. Ngăn lại rồi động tác của nàng. Ngươi mang mọi người đi trước. Nơi này giao cho ta xử lý. Cháu nữ do dự một chút. Nhìn lấy Lăng Trần tự tin ánh mắt. Nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nhưng sau đó xoay người hướng đại bộ đội tiến đến. Đưa mắt nhìn Đỗ Khang bọn hắn sau khi rời đi. Lăng Trần một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới rồi cái kia ba tên ám các thành viên trên thân. Lúc này, chỉ có hai tên ám các thành viên mở ra rồi phệ hồn đại pháp. Tính cả vừa mới tiêu tốn thời gian, bọn hắn nhiều lắm là còn có thể duy trì một hai phút. Ba vị, Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng trì hoãn một chút thời gian. Nhưng mà, lời mới vừa nói ra miệng, hai bên trái phải nam tử đã xuất thủ. Cấp tốc bước đến hắn phụ cận, hai cây cương đao tăng thêm một thanh cương kiếm, sắc bén khí kình trong nháy mắt bao phủ đỉnh đầu, mắt thấy công kích đánh tới, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mảy may không nhận áp lực ảnh hưởng, cửu dương càn khôn bộ trực tiếp thi triển ra, đối với hắn mà nói, trì hoãn thời gian vô cùng đơn giản, chỉ cần không làm cho đối phương đụng phải là được rồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.